Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 2 đến 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mister, tôi không hiểu nhiều về cung hoàng đạo. Thi thoảng có bác sĩ thực tập đến hỏi anh thuộc cung gì. Anh đều nói không biết. Đối phương hỏi tiếp thì anh tuyệt nhiên không trả lời nữa. Sau khi quen tôi rồi, tôi thường xuyên đăng vòng tròn bạn bè những thông tin về cung hoàng đạo của mình trong tuần hoặc tháng đó. Có lần, Mister, tôi hỏi tôi, em thuộc cung gì? Tôi đáp, bò cạp. Anh lại hỏi, bò cạp hợp với cung gì? Tôi lại trả lời, bò cạp có thể trở thành bạn tốt với thiên bình. Nhân mã, có thể làm đồng nghiệp với ma kết. Song tử, cự giải, có thể làm người yêu hoàn hảo với song ngư. Kim ngưu. Sau đó tôi hỏi anh, ấy, thế anh thuộc cung gì? Anh đáp, cung kim ngưu. Có một ngày Mister, tôi biết được trong khoa cũng có một thực tập sinh thuộc cung bò cạp. Anh bèn hỏi thực tập sinh ấy, cung này thích ăn món gì nhất? Thực tập sinh nét mặt ngơ ngác. Sở thích này không liên quan đến cung hoàng đạo ạ, Mister, tôi. Vậy những người thuộc cung này ghét nhất điều gì? Thực tập sinh, lừa dối ạ, cho dù chỉ là đùa thôi. Nhất định phải thẳng thắn và chân thành mới có được niềm tin và tình yêu của cung bò cạp bọn em. Mister, tôi im lặng một lúc lâu, rồi cầm di động lên nhắn tin WeChat cho tôi. Em không xấu, em không mập, chiếc váy hôm qua em mặc rất xinh. Tướng ăn uống của em cũng rất dễ thương. Tôi đọc mà chẳng hiểu gì. Bèn trả lời anh, vậy là sao? Anh nhắn lại, để có được sự tin tưởng và tình yêu của cung bò cạp vĩ đại. Anh đang chân thành và thẳng thắn. Cách chương.